tặng ngươi một chiếc váy. Chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 19 Hàm Hàm cùng A ở chung. Sau khi ở chung, Hàm Hàm có rất nhiều tự do, ở nhà có thể tùy tâm sở dục mà mặc đồ con gái, không cần phải tiếp tục lo lắng bị người khác thuyết tam đạo tứ. Edit, mình giải thích nghĩa của hai câu này nha. 1. Tùy tâm sở dục là không cần phải hỏi ý kiến của ai hết, cứ theo ý mình mà làm. 2. Thuyết tam đạo tứ là nói chuyện linh tinh, góp ý bậy bạ hoặc cũng có thể hiểu theo nghĩa là lời chỉ trích, phê bình, nói này nói nọ. Trong đám tỉ muội ai cũng đều ao ước giống như hắn. Hàm Hàm cũng rất hài lòng với cuộc sống của chính mình bây giờ, có một phần thu nhập ổn định, sự ấm áp của gia đình, còn có một người yêu cho chính mình. Bất quá, bằng hữu của A bên kia lại đối với Hàm Hàm phê bình kín đáo. Trong vòng vẫn luôn là không nhiều một ít, A là người hiếm hoi có ngoại hình ưa nhìn, tự nhiên được nhiều thụ thèm muốn. Biết A đang ở cùng một mẫu linh đam mê nữ trang, có tiểu không không phục, đợi có cơ hội đối A nói chuyện phiếm, nói Hàm Hàm hoàn toàn là một người phụ nữ, cả ngày toàn mặc đồ con gái, đây quả thực chính là một nữ nhân chân chính mà, làm sao ngươi có thể ở cùng với hắn. A lười cùng hắn giải thích, đứng dậy ngồi vào vị trí khác. Bữa tiệc ngày đó, A có uống một chút rượu, sau đó khi về nhà, nhìn thấy Hàm Hàm mặc một cái váy ngủ bên trong là hình lá sen, đang ủi áo sơ mi của hắn ở trong phòng khách. Hắn đi tới, từ phía sau lưng ôm lấy eo của Hàm Hàm, hôn hắn một cái, lão bà. Hàm Hàm nghe thấy được mùi rượu trên người của hắn, nói uống rượu nha. Em nấu canh giải rượu cho anh, nếu không, ngày mai đi làm sẽ bị đau đầu. À ừ một tiếng, liền mân mê hôn lên cái cổ của hắn, dáng người cao lớn ôm hắn làm nũng, lão bà đối với ta thật tốt. Hàm Hàm bị hắn hôn đến ngứa ngáy, một bên vừa trốn một bên vừa cười, khuyên hắn đi tắm nhanh lên. Bàn tay A tiến vào bên trong váy của Hàm Hàm, sờ lên vùng da thịt mềm mại cùng đi. Hàm Hàm cách váy ngủ đè lại tay A, vỗ vỗ đầu hắn, ngoan, nghe lời. A phát hiện mình thật sự không thể chịu được Hàm Hàm dùng loại giọng nói này nói chuyện với mình, mỗi lần Hàm Hàm đối với hắn nói ngoan, hắn liền hoàn toàn không có cách nào tự kiềm chế biến mình thành nô lệ của vợ, chuyện gì cũng đều nghe theo Hàm Hàm. Nô lệ của vợ A bé ngoan đi vào phòng vệ sinh rửa ráy, Hàm Hàm đem quần áo đã được ủi thẳng treo lên, sau đó vì A mà nấu canh giải rượu. Thời điểm nấu được một nửa, bỗng nhiên từ phòng vệ sinh truyền đến tiếng kêu to của A, Hàm Hàm bị hắn dọa sợ hết hồn, lập tức tắt bếp chạy tới, đẩy cửa phòng vệ sinh ra, làm sao vậy? A đã tỉnh rượu hoàn toàn rồi, cái mông trần từ bồn tắm nhảy ra, trên đầu thì toàn là bọt biển, âm thanh run rẩy, có con rán. Ở phía đông bắc con rán phổ biến nhất chỉ lớn bằng ngón tay út. A đến phía nam nhiều năm như vậy, vẫn là không thể chịu được hình dáng biến thái của con rán này. Hơn nữa nó còn mang thêm cánh, muốn bay lên thân thể của con người. Con rán có thể là đã bò ra từ chỗ rò rỉ của ống thoát nước và vẫn nằm trên tường bên trong bồn tắm. A run run rẩy rẩy từ trên mặt đất nhặt một chiếc dép lê, trở tay đem Hàm Hàm ở phía bên ngoài chặn lại, lão bà em đừng sợ anh sẽ đem nó đánh chết. Hàm Hàm ngăn cản hắn, đừng đánh, vạn nhất đó là con rán cái trứng rán từ đó mà rơi ra, thời điểm đó sẽ có một đống con rán con chạy đến. A bị dọa sợ đến sắp khóc, A, Hàm Hàm đối với A nói, anh mang giấy lại đây giúp em. A, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, em đây không phải là muốn bắt sống nó chứ. Hàm Hàm cũng không giải thích, chỉ hướng hắn phất tay, nhanh lên nhanh lên. Vì vậy A để mông trần chạy đến phòng khách lấy mấy tờ khăn giấy cho Hàm Hàm. Hắn cho là Hàm Hàm muốn bọc khăn giấy đi bắn con rán lại không nghĩ rằng, Hàm Hàm lại tay không một phát bắt được con rán, trực tiếp ném vào bên trong bồn cầu, sau đó rửa tay. Tờ giấy kia chỉ có tác dụng là lau tay. Hàm Hàm lau khô ráo tay, cười an ủi A, hảo hiện tại liền không sao rồi. Mặt mũi của A đều tái cả rồi. Lão bà con mẹ nó em cũng man rồi đi. Hoàn, ngày khởi hành, 23/6/2020. Ngày kết thúc, 13/9/2020, edit, vậy là tôi đã hoàn thành bộ thứ hai một cách xuất sắc. Trải qua 3 tháng đầy lười biếng cùng nỗ lực để hoàn thành bộ truyện này, tôi thực sự cảm thấy mình siêng lắm luôn á. Hẹn gặp lại mấy bạn vào các bộ truyện khác nha. Lời nói cuối, nhớ like cho mình nha, cách chương.